Bọn họ rất khỏe, nơi đó pháp tắc đầy đủ, được đại đạo thiên địa bao phủ, họ tu luyện trong một đạo lô bất hủ nên hiệu quả tăng rất nhiều. Trong lời nói mang theo vẻ cười, dọc đường đi, rất nhiều người chỉ trỏ Thạch Hạo, ai nấy đều giật mình. Dù sao, nó từng giết hai vị tôn giả của Bất Lão Sơn vậy mà còn dám tới nơi đây, tất cả đều lộ vẻ khác thường. Nhân khẩu Bất Lão Sơn không tính là nhiều, đối lập với Bổ Thiên Giáo, Tây Phương Giáo. Trên thực tế cung điện san sát, tu sĩ trong tộc không tính là quá ít. Trên đường đi, từng ngọn núi nguy nga này tới ngọn núi nguy nga khác đều lượn lờ tiên vụ, mọc đầy dược thảo, có thể nói là thánh thổ để tu hành. Những ngọn núi khổng lồ này đều bao xung quanh một ngọn núi kỳ lạ, nó giống như là bàn tay người ép chặt nơi đó có tên là dãy núi Ngũ Hành. Đứng nơi xa cũng có thể thấy được khe núi ở dãy núi Ngũ Hành này, nơi đó trời quang mây tạnh, linh đằng vây quanh, thảo dược san sát, cổ mộc cắm chặt vào núi, vừa nhìn đã biết là thần thổ bất diệt rồi. Thời gian để khe núi mở rất lâu, bởi vì đây là nơi lão tổ thần linh bế quan, trong tình huống bình thường không cho ai quấy rầy. Nhưng mà, theo như suy đoán, hai ngày nữa sẽ mở ra. Ông lão nói, ba, mẹ, con đến gặp hai người rồi nè. Thạch Hạo kích động hét lớn. Cách chương.